Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 740, chương 744, Phụng Tiên ở giữa. Theo bên này tiếng ồn ào dần dần biến lớn. Nguyên bản tại vừa kéo ngồi rất nhiều khách nhân cũng là quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Cái này Phụng Tiên cư cũng không phải bên ngoài nhìn đơn giản như vậy. Bên trong cong cong đường đường, mặc dù nói không thể mấy người có thể nói rõ ràng, nhưng lại tuyệt không tầm thường tửu lâu. Xem ra lại không biết nơi nào khất cái. Muốn đến cái này Phụng Tiên cư ăn uống miễn phí. Người nào nói không phải đâu. Cái này Phụng Tiên cư thế nhưng là Lạc Dương nổi danh tửu lâu. Há lại võ phu cùng hạ nhân có thể ngồi xuống. Cái này nam ngược lại là có chút công phu. Bất quá cái này Phụng Tiên cư trưởng quỹ cũng không phải bọn họ đắc tội lên. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có dạng này như thế lời đàm tiếu. Rất lợi hại. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh cùng cái này Phụng Tiên ở giữa người không hợp nhau. Quy. Nơi nào đến hạ nhân. Thấy không rõ lắm nơi này là chỗ nào sao. Chạy tới nơi này dương oai. Đúng đấy. Thức thời mau mau thả tiểu nhị này. Cút đi. Ngốc sẽ ở đây trưởng quỹ đến. Có các ngươi tốt nhìn. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Liền các ngươi thân phận như vậy cũng xứng xuất hiện ở đây sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói chuyện phần lớn là một số cao tuổi người. Có lẽ trong mắt bọn hắn Lý Mộc Nhiên bọn người chỉ là ăn mặc liền đã thấp mọi người một đoạn đi. Líu díu nhao nhao lan tăn cái gì? Tướng quân nhà ta các ngươi từ lâu này uống rượu đã là cho các ngươi mặt mũi. Chẳng lẽ các người mắt chó coi thường người khác không thành? Chọc giận ta, một người cho bên trên các người một đám, Vương Mãnh cái này một cuống họng hô lên. Những người kia trong nháy mắt giật mình, đều là không dám lên tiếng. Lý Mộc Nhiên nghe một bên ồn ào náo động, cũng không để ý tới. Đại Hán triều đẳng cấp chế độ hắn sớm liền kiến thức qua. Nhưng là Vương Mãnh lại là mọi loại không vui. Nên biết đường Lý Mộc Nhiên thế nhưng là đương triều mệnh quan. Đánh thắng trận, sửa lại án xử sai phản. Hạng gì uy phong, lại nói hai ngày trước càng là vào triều sớm. Cũng là đương triều đại tướng quân Dương Kiên đều là nhà mình tướng quân đi làm khách. Mà những người này thế mà mở miệng châm chọc. Thật không biết đường người nào cho đảm lượng. Vương Mãnh vốn là ghét ác như cừu. Giờ phút này bởi vì Lý Mộc Nhiên chịu nhục càng là tức giận không thôi. Bởi vậy lớn tiếng quát lớn. Điếm tiểu nhị kia ngày bình thường tiếp xúc đều là quan to quyền quý. Mặc dù nói cũng bị dày qua. Bất quá thân là Phụng Tiên cư tiểu nhị. Gặp qua đại quan nhiều không kể xiết. Chỉ là giống hôm nay Lý Mộc Nhiên hai người như vậy lên liền động thủ vẫn còn là thật tại sao không? Có gặp qua. Bởi vậy ngày bình thường hiếp yếu sợ mạnh hắn, giờ khắc này thần sắc có chút e ngại, nơm nớp lo sợ nói đường, ngươi mau mau thả ta. Nếu không chúng ta trưởng quỹ đến có các ngươi tốt nhìn. Vương Mãnh nghe xong trong tay quyền đầu nắm chặt, sau đó nộ đường, há, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi trưởng quỹ có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ liền tướng quân nhà ta cũng dám đánh. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong cũng là hiếu kỳ đứng lên. Cái này Phụng Tiên cư tựa hồ có chút không đơn giản a. Làm sao cảm giác người phía sau vật tựa hồ không bình thường cứng rắn đâu. Đang nói, bỗng nhiên một hai bàn tay to bắt lấy Vương Mãnh cánh tay. Sau đó chỉ nghe một trận âm lãnh thanh âm nói đường, bằng hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mặc dù nói điếm tiểu nhị này thế lực một số. Nhưng là cái này Phụng Tiên cư chính là đương triều cao quan môn tụ hội tràng sở. Người một giới võ phu nếu là không muốn trêu chọc qua đại thị phi. Vẫn là mau mau buông tay. Chuyện hôm nay quyền đương cho ta vương cũng một bộ mặt ngươi thấy có được không? Gặp có người vì chính mình ra mặt điếm tiểu nhị kia nhãn châu say động. Sau đó nịnh nọt đối vương cũng nói đường, vương quản gia. Ngươi ngày bình thường đến. Ta đều là trước cho Vương Thị Lang chọn ưu tú tuyển vị. Hôm nay ngươi có thể muốn giúp ta à? Vương Thị Lang, Vương Quản gia, nghe hai người đối thoại trong lòng nổi lên nói thầm. Cái này gọi Vương cũng Quản gia hiển nhiên là Thị Lang phủ thượng. mà chính mình lần đầu trải qua triều đình cái gì vương thị lang. Lập tức thị lang hắn đều là không biết. Bất quá có một chút hắn là hiểu biết, cái kia chính là cái này vương thị lang tất nhiên là lục bộ chi một nhân vật. Bằng hữu ngươi cảm thấy thế nào? Cái này vương quản gia xem xét cũng là đại hộ nhân gia quản gia. Hắn đầu tiên là hỏi vương mãnh, gặp vương mãnh không tuân theo. Ngược lại nhìn về phía một thân gia đinh phục Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Bằng hữu, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Lý Mộc Nhiên gặp vương quản gia chủ động bắt chuyện chính mình. Thần sắc trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Phản hỏi, tự nhiên là nói chuyện cùng ngươi. Chẳng lẽ tráng hán này bên cạnh còn có người khác sao? Hả, nguyên lai là nói chuyện với ta à? Ta cho là ta cái này tiểu gia đinh rất lợi hại làm người ta không thích đâu. Đối ngươi vừa mới gọi ta cái gì tới? Này vương quản gia xem xét cũng là trải qua sóng gió người. Đối với Lý Mộc Nhiên trêu chọc thế mà thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại thần sắc bất biến nói, đường ta vừa mới hô bằng hữu của ngươi. Nghe cái này vương quản gia lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Bằng hữu, ta tựa hồ còn chưa có tư cách giao ngươi dạng này ăn mặc hoa lệ bằng hữu đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, này vương quản gia còn chưa mở miệng hắn mang đến tùy tùng lại là nhịn không được liền muốn tiến lên, thế nhưng là mới đi một bước. Cũng là bị một cái trang nói thân thể ngăn trở, tiểu tử. Ngươi cho rằng ta là điếm tiểu nhị kia sao? Khi nhục chúng ta vương quản gia, ta xem các ngươi hai cái này tạp chủng là sống không kiên nhẫn. Ta nhất quyền đổ nhào các ngươi đầu. Này tùy tùng trên tay quyền đầu nắm chặt, hướng phía vương mãnh hai gò má đập tới. Mà ở một bên vương quản gia thì là lãnh diễm ngạch nhìn trước mắt hết thảy. Ha ha. Nhiều người khi dễ ít người sao? Vương mãnh, chớ có lưu cái gì thể diện, để bọn hắn biết rõ đường. Vâng, tướng quân. Cái này vương quản gia ngoài miệng nói nể tình, trên tay lại là làm lấy đánh người công tác. Dạng này hai mặt người, cửu ca nhất là xem thường. Mà lại lúc đầu hôm nay cửu ca là không muốn gây chuyện, nhưng là nhớ tới lão hoàng đế trước đó bàn giao cho mình liên quan tới thế gia nhiệm vụ, hắn đột nhiên đến hào hứng, trước mắt tựa hồ cũng là một cái rất lợi hại cơ hội tốt. Nhìn lấy liền muốn đến trước mặt tùy tùng, vương mãnh căn bản không lưu một chút thể diện. Cự quả đấm to bỗng nhiên nện ở người phía sau trên bờ vai. Ngay sau đó một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm nhớ tới. Chỉ gặp mới vừa rồi còn khí diễm phách lối tùy tùng giờ phút này đã ngã trên mặt đất vừa đi vừa về. Lăn lộn. Nhìn lấy hắn bưng bít lấy bả vai bộ dáng, muốn đến là đã chật khớp. Ngươi hai người này quả nhiên là không biết tốt xấu. Ngay cả chúng ta binh bộ thị lang vương dự vương đại nhân tùy tùng cũng dám động. Các ngươi cho ta đem hai người này cầm xuống mang đến quan phủ. Vâng, vương quản gia. Đứng tại vương quản gia sau lưng ước mà còn có 6-7 người nhiều. Theo vương quản gia thoại âm rơi xuống, những người kia ứng thanh sau hướng về vương mãnh hai người xúm lại mà đi. Về phần còn lại các thực khách thấy thế sau từng cái mang trên mặt hí ngược nụ cười, không thể nghĩ đến cái này ngốc đại cá còn có chút khí lực. Người gầy kia còn tự xưng là cái gì tướng quân, liền cái kia ăn diện xem chừng là này người xin cơm não tử khinh suất. Không cần nói trực tiếp như vậy, ta cảm thấy hôm nay phòng giam bên trong lại phải nhiều hai người. Không, muốn đến sẽ không đi phổ thông phòng giam, tất nhiên muốn đi này trong thiên lao. Ha ha, chấm ngoặc kép, một bên thực khách đều là một bộ xem kịch vui thần sắc. Phảng phất đối với Lý Mộc Nhiên bọn họ kết cục đã toàn bộ dự đoán được. Đúng lúc này, Phụng Tiên cư ngoài cửa một chút tràn vào mười mấy hán tử. Mấy cái này hán tử từng cái cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu, dọa người không thôi. Trốn ở một góc điếm tiểu nhị thấy thế về sau, bỗng nhiên ánh mắt bên trong hiện ra một chút vui mừng. Trưởng quỹ đến, trưởng quỹ tới, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,